Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, đấu giá hội Vu Xương. Một càng, ta yêu cầu, rất đơn giản, Điền Long, ngươi hiểu không? Dương Tranh cười nói ra, ta chỉ có thể bảo chứng Bắc Minh Tinh chợ đen sát thủ sẽ không bị thuê. Bắc Minh Tinh bên ngoài chợ đen không thuộc về ta trông coi. Điền Long đáp lại, trước đó thái độ cường ngạnh Long Huyết Thần Vương, giờ khắc này vẫn là để bước thỏa hiệp. Trên thực tế, Điền Long loại này cấp bậc người, trừ số rất ít bên ngoài, đều không phải ngốc tương đương tử, đã không phải Dương Tranh đối thủ. Vậy liền dứt khoát thỏa hiệp, trực tiếp nói rõ. Sau đó nếu như Bắc Minh Tinh bên ngoài chợ đen sát thủ tìm trên Dương Tranh, cũng không trách được hắn nơi này tới. Trên thực tế, Điền Long vẫn có điểm không phục, rất muốn cùng Dương Tranh lại tới cái nắm đấm đối oanh. Hắn Long Quyền tổng cộng 7 chiêu, mới vừa đánh ra chỉ là chiêu thứ nhất, nếu như là đằng sau chiêu thức, đặc biệt là thứ 7 Long Quyền, không nhất định sẽ bại bởi cái này tiểu tử. Chỉ bất quá, Điền Long ngẫm lại, vẫn là từ bỏ, bởi vì Dương Tranh khiến hắn nhớ tới một cái người, nói cho đúng là thịt tương đương thân cường độ, là Dương Tranh này so hắn bán long nhân thể chất còn muốn cường hoành hơn thịt tương đương thân. Khiến hắn nhớ tới Tranh Hồng Ác Ma. Tranh Hồng Ác Ma, công nhận tinh hà thế giới thịt tương đương thân đệ nhất nhân. Tinh tế hải tặc bên trong hai đại đế hoàng bên trong Diễm Tinh Phi Đế. Đã từng, Điền Long đi theo hắn sư phó, đi bái phỏng qua Tranh Hồng Ác Ma. Hắn sư phó, lúc trước dùng đủ loại thần dây thủ đoạn công kích Tranh Hồng Ác Ma, lại không có thể thương tổn được Tranh Hồng Ác Ma mảy may. Cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Một lần kia cũng là Điền Long khoảng cách Tranh Hồng Ác Ma lần gần đây nhất. Giờ phút này, hắn cảm thấy Dương Tranh cùng Tranh Hồng Ác Ma rất giống. Không phải ngoại hình giống như, mà là thịt tương đương thân phương diện tu luyện rất giống. Tranh Hồng Ác Ma đoàn hải tặc, tinh hà thế giới hai cái cửu tinh hải đạo đoàn một trong. Trên tới Tranh Hồng Ác Ma, xuống đến bình thường nhất thuyền viên. Đi đều là thể thuật nhất mạch, hoặc có lẽ là luyện thể nhất mạch. Nghe nói, Tranh Hồng Ác Ma muốn tụ tập tinh hà trong thế giới thịt tương đương thân mạnh nhất một nhóm người. Đi phá một cái chưa bao giờ có người phá qua cục. Cũng đi, nhớ kỹ ngươi nói liền được. Bất quá, ngươi cũng có thể hướng cái khác tinh cầu chợ đen sát thủ truyền đạt thoáng cái tin tức. Không cần tới chọc ta. Chọc phải ta hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Dương Tranh, đối Điền Long cười một tiếng, xoay người qua, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Điền Long, đột nhiên hô nói, Long Huyết Thần Vương, còn có chuyện gì sao? Dương Tranh dừng lại, hỏi, đấu giá hội lập tức phải bắt đầu. Có lẽ có người cảm thấy hứng thú đồ vật. Điền Long mở miệng, đấu giá hội. Dương Tranh sửng sốt một chút, hướng gừng gió nhìn lại, gừng gió đã từ trên đất lên tới, lúc này chính lau sạch lấy khóe miệng tiên huyết, mới vừa hắn bị Dương Tranh cùng Điền Long chiến đấu liên lụy, chịu một chút tổn thương, cũng may Khương gia huyết mạch đủ cường đại, hắn mặc dù sức chiến đấu không được tốt lắm, khôi phục lực vẫn là rất không sai, Long Huyết Thần Vương. Lần này đấu giá hội có cái gì tốt đồ vật? Gừng gió trực tiếp hỏi Điền Long. Đồ tốt, có ma thần tâm, có vu xương, còn có một khỏa cổ thần hạt giống. Điền Long trầm ngâm một phen, nói, ma thần tâm, vu xương, cổ thần hạt giống, những cái này là thứ gì? Ba kiện vật phẩm bên trong. Nghe thấy tên nhìn, Dương Tranh duy nhất cảm thấy hứng thú là vu xương. Vu cái này chữ, khiến hắn nghĩ tới thượng cổ đại vu cùng 12 tổ vu. 12 tổ vu, đối ứng thập nhị đô thiên ma thần. Tại thượng cổ thời kỳ, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Tại thần binh đại lục bên trên, cũng có tổ vu cùng thượng cổ yêu đình chém giết tranh đấu thần thoại truyền thuyết. Dương Tranh đã từng còn cùng Đại La Sát Tông chủ cùng nhau thăm dò qua hỏa thần Trúc Dung lưu tại thần binh đại lục bên trên thần điện. Trúc Dung liền là 12 tổ vu một trong. Lúc trước, tại thần binh đại lục bên trên khai thiên, Dương Tranh hóa thành vạn trượng huyết thân, có thể nhìn thành là tổ vu thân tiến hóa thể, mà bàn hoàng, khai thiên tích địa bàn hoàng, có thể xem như là giữa thiên địa cái thứ nhất vu. Một cái từ xưa đến nay, có 102 thiên địa trung cực đại vu, cho nên, giờ phút này nghe thấy được đấu giá hội có vu xương. Dương Tranh quyết định đi đấu giá hội nhìn nhìn. Sau 10 phút, VIP trong phòng chung, Dương Tranh cùng Gừng Gió chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Bọn họ hai người bên cạnh, riêng phần mình có một cái mỹ nhân tứ hậu lấy. Hai cái mỹ nhân đều là thỏ nữ lang trang điểm. Trước tương đương lồi tương đương, sau tương đương vành. Cực kỳ mê người. Bất quá, giờ phút này hai người ánh mắt đều tụ tập tại đấu giá hội hiện trường. Đấu giá hội người chủ trì không phải người khác, chính là Mang Phân, cái này có tình yêu huyết mạch nữ nhân. Người mặc lộng lẫy quần dài, một lên đài liền dẫn tới vô số ánh mắt cùng tiếng vỗ tay. Chư vị, hoan nghênh đi tới đấu giá hội. Hôm nay màn kịch quan trọng tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng. Mang Phân một mở miệng, đấu giá hội liền an tĩnh lại. Nàng thanh âm mang theo một cỗ đặc thù ma lực, khiến người thoáng cái liền chìm vào trong đó. Không hổ là cường đại tinh thần sư. Dương Tranh cười cười, trên đài nữ nhân kia trong lúc vô hình liền dùng trên tinh thần mị hoặc, liền như là bản có thể giống nhau. Tình yêu huyết mạch giao phó nàng tinh thần lực xác thực rất cường đại. Chỉ bất quá, loại này tinh thần mị hoặc đối Dương Tranh tới nói vô hiệu, có thể khiến hắn lấy nói tinh thần mị hoặc huyễn tượng loại hình. Đại khái chỉ có cái kia trở về huyễn giới biển hoa đế. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Trước trên tới đều là món ăn khai vị. Một chút vật nhỏ, những cái này vật nhỏ xem như là tinh phẩm. Giá cả cũng không tính rất quý. Thấp nhất 1000 vạn tinh tệ lên. Dương Tranh đối một loại mặt hàng không có hứng thú. Trước mặt 10 cái vật phẩm đấu giá hắn đều không có ra giá. Bởi vì chướng mắt, cái tiếp theo thương phẩm là một khối vu xương, là một vị thần vương từ một khỏa cổ lão tinh bóng trên lấy được. Giá khởi điểm 10 ức tinh tệ. Rốt cuộc, vu xương đăng tràng, khi vạch trần che đậy vật, vu xương xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người một khắc kia. Dương Tranh nguyên thần khẽ động, có cảm ứng, trong đôi mắt bắn tương đương ra một đạo tinh mang, nhìn chằm chằm khối kia vu xương phía trên. Vật này đối hắn hữu dụng. Vu xương, thượng cổ vu tộc xương, vu tộc đã sớm suy thoái, những thứ này giá trị không đại. Có người mở miệng, vật này nếu như cầm tới luyện chế thành thần binh, hẳn là còn có thể. Hiện tại võ giả còn có tu luyện vu lực sao? Nếu như không có, như vậy vật này không bằng đặt ở nhà bảo tàng, cung cấp người thưởng thức. Vu xương không đáng giá, không ít người đi theo mở miệng. 10 ức, vì thế, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, mở miệng hô một tiếng. Ân, người nào, đệ nhất hào trong bao xương người, là cái gì người? Mọi người vừa nghe, ánh mắt nhao nhao hướng bao xương nhìn đến, bởi vì là đệ nhất hào bao xương, cho nên đám người đối trong bao xương người thân phận có chút ít hiếu kỳ. Dù sao, từ dĩ vãng đến xem, đệ nhất hào trong bao xương đều là lai lịch cực kỳ đại nhân vật. Còn có ra giá sao? Mang Phân mặt mỉm cười, nhìn chung quanh một vòng, gặp không có người kêu giá. Báo 3 tiếng đếm, cầm lên chùy nhỏ, liền giải quyết dứt khoát. Vu xương, 10 ức tinh tệ thành giao. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,